Đạo, chương 1802, Cường giả thịnh yến mở màn. Góc truyện audio.com. GT, bầu trời đột nhiên âm u đi xuống. Vô số đồ ảnh ở vặn vẹo chung nhanh chóng hiện lên. Theo từng cục vỡ vụn phân tán bộ phận, cuối cùng tổ hợp thành một bức đầy đủ hình ảnh. Bầu trời làm như hóa thành rồi một tầng trong suốt tinh vách tường. Ở nơi này tinh vách tường ở ngoài, một khối đại lục mảnh nhỏ từ thời không loạn lưu chung dần dần hiện lên. Hướng nơi này gào thét mà đến, cả đại lục mảnh nhỏ, bày biện ra quỷ dị cảnh tượng. Nơi này thanh sơn lục thủy bích thảo như nhân, hiên tạ ban công làm đẹp trong lúc, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần uyển nhược tiên cảnh. Cái kia nơi sơn băng địa liệt, sông dài bị chặn ngang chặt đứt. Mặt đất ra nẻ nám đen mục nát dấu vết tùy ý có thể thấy được. Cảnh tượng như cuối thời tuyệt địa. Nơi này phồn vinh đại thành. Kiến trúc trùng điệp gần như nghìn vạn dặm. Cũng đã ở thời gian trôi qua trung hóa thành một mảnh đổ nát thê lương. Thê lương vô cùng. Cái kia nơi vùng quê một mảnh tĩnh mịch. Mặt đất mật tê dại phân bố được vô số cái khe. Mặt đất nám đen. Làm như hỏa diễm cháy mà thành. Này mọi chỗ hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Thác loạn khâu ở cả đại lục mảnh nhỏ thượng. Giống như là tiện tay vẽ xấu mà thành. Nhưng trong chuyện này ẩn chứa hủy diệt cùng kinh khủng hơi thở. Lại làm cho tất cả thấy âm thầm kinh hãi. Gương mặt một mảnh ngưng trọng. Mà ở mảnh nhỏ bên bờ. Kia cài răng lược gảy lìa dấu vết. Bị sinh sôi bẻ gãy núi cao sông dài. Lầu các đền, càng phát ra lộ ra vẻ đập vào mắt kinh người. Thông qua bầu trời, có thể rõ ràng thấy cả đại lục mảnh nhỏ tình hình chung. Có thể làm cho người tự mình nhận thức nói. Ở rất xưa năm tháng trước kinh nghiệm hủy diệt cùng tuyệt vọng. Ở thời kỳ viễn cổ, này khối đại lục có một cái vang dội danh hiệu. Đó chính là viễn cổ tiên vực. Mà hôm nay nó đã hủy diệt, lưu lại trên thế gian, chỉ có bị thời không loạn lưu nuốt hết từng cục mảnh nhỏ. Trước mặt chính là một người trong đó, tiêu thần ánh mắt ở nơi này viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ thượng chậm rãi du tàu. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong lòng bắt chước được ngày đó cuối thời cảnh tượng, tiện đà không khỏi kinh hãi trong lòng. Đến tột cùng phải bực nào lực lượng cường đại. Mới có thể để cho cả viễn cổ tiên vực lâm vào hỏng mất. Chẳng qua là thô sơ giản lược vừa nghĩ. Sẽ làm cho trong lòng khiếp sợ không khỏi. Tiện đà sinh ra vô tận kính sợ. Cỗ lực lượng này. Thật xa ra ngoài hắn nhận thức cực hạn. Cho dù là hồng mông cảnh. Cũng chưa chắc có thể làm được. Mà hồng mông trên. Liền chỉ có trong truyền thuyết tồn tại thiên địa chân linh. Chẳng lẽ. Viễn cổ tiên vực hủy diệt, đúng là theo chân linh cảnh tu sĩ chém giết bố trí. Tiêu thần nhất niệm điểm, tâm tư chấn động thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, chú ý của hắn liền bị một đạo thật sâu khe sâu hấp dẫn. Này khe sâu nhảy vọt có mấy vạn dặm, tựa như đao phong loại thẳng tắp không có nửa điểm nghiêng lệch. Mì thái bóng loáng san bằng. Một cái nhìn lại đen không thấy đáy. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác ánh mắt một trận đau nhói. Vội vàng cúi đầu, chua xót trong đôi mắt cũng đã có nước mắt chảy ra. Trong lòng lần nữa nhấc lên vô tận kinh đào hãi lãng. Này khe sâu, làm như ở không mấy năm trước, bị một đao chém rơi mà thành. Hay hoặc là, chỉ là một nói khuếch tán ra lực lượng dư ba oanh kích bố trí. Cũng đang hôm nay như cũ bảo lưu lại kia một cỗ lực lượng một chút hơi thở. Mà tiêu thần chẳng qua là ánh mắt rơi xuống. Liền đã không chịu nổi. Viễn cổ là lúc, trên phiến đại lục này. Nhất định bộc phát một cuộc kinh khủng vô cùng chém giết. Không có gì ngoài tiêu thần ngoài. Quanh thân cũng có những tu sĩ khác thấy được kia một đạo khe sâu. Nhưng bọn hắn liền không có tự bảo vệ mình lực lượng. Trong miệng rối rít kêu thảm một tiếng. Trong đôi mắt lại có máu chảy ra. Mà tại lúc này, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ đang ở trong ánh mắt cấp tốc trở nên to lớn. Nó ở hướng cái thế giới này thật nhanh đến gần. Trong lúc bất chợt, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ. Bầu trời đột nhiên run lên, tựa như một khối đầy đủ mặt kính loại. Chợt sinh ra một mảnh dài hẹp khổng lồ tiếng vỡ ra. Đen nhánh uyển nhược dữ tợn hắc long, hướng vô tận chỗ xa xa cấp tốc lan tràn. Cả phiến thiên không chợt trở nên âm u đi xuống. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp từ phía trên tế rơi xuống. Vô số tu sĩ thân thể chợt căng thẳng, gương mặt trực tiếp trở nên tái nhợt đi xuống. Nhưng bọn hắn trong con ngươi nhưng không một chút sợ hãi. Bởi vì kích động trở nên càng phát ra sáng ngời. Sau một khắc, vỡ vụn thương trống không chợt hỏng mất, lộ ra đen nhánh màu lót. Liền ở nơi này đen nhánh trong lúc, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chân chính phủ xuống, tiến vào đại thế giới. Cổ xưa, hoang vu, hủy diệt, tĩnh mịch hơi thở từ đó chậm rãi phát ra. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ trầm mặc cường hãn. Đây là viễn cổ tiên vực, rất xưa năm tháng trước được tôn xưng là tiên giới. Trong thiên địa nhất cao nhất tu chân thánh địa, mặc dù đã hủy diệt, như cũ giữ lại được viễn cổ một phần khí thế cường đại. Về phần hôm nay, một tầng tầng trọng điệp vầng sáng quanh quẩn ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ ngoài. Chiết xạ ra mông lung quang hoa, xinh đẹp vô cùng, hiu, hiu, mười mấy tên tu sĩ bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hóa thành một đạo cầu vồng, tựa như dập lửa con bươm bướm loại, gào thét chạy thẳng tới viễn cổ tiên vực đi. Ở bọn họ hiểu chung, đây là một nơi tràn đầy kỳ ngộ đất, có thể sớm một số tiến vào trong đó, là có thể chiếm trước rồi tiên cơ, nhận được càng nhiều là thu hoạch. Nhưng sự thật nhưng chứng minh, lựa chọn của bọn hắn cực kỳ ngu xuẩn, xông vào tầng tầng trong vầng sáng tu sĩ. Trên mặt rất nhanh liền để ý ra vẻ sợ hãi. Bọn họ bên ngoài cơ thể linh quang nhanh chóng dập tắt. Bộc lộ ở trong vầng sáng thân thể thật nhanh trở nên già nua. Bất quá ngắn ngủn tính thời gian, liền đã mục, cuối cùng hóa thành thổi phồng hoàng thổ rơi. Đi theo ở phía sau tu sĩ vội vàng dừng bước, nhưng đều biết người quá mức gần phía trước, nhất thời né tránh không kịp bị vầng sáng quét qua thân thể. Liền thiếu hụt rồi trên người ta một phần, đứt tay đứt chân thượng coi là vận khí tốt, có thế thì nấm mốc người thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Hoặc là đỉnh đầu trực tiếp ở trong vầng sáng hóa thành bụi bay. Lúc đó chết đi. Những tu sĩ này chung phần lớn là sáng thế cảnh, nhưng căn bản không có bất kỳ chống lại lực, như thế gặp gỡ nhất thời đem mọi người trong lòng cực nóng hù dọa tán vài phần. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía kia nhìn như xinh đẹp kỳ thực sát cơ đằng đằng xinh đẹp vầng sáng. Sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch, tiêu thần mặt không chút thay đổi, trong mắt ngưng trọng nhưng càng ngày càng nồng nặc. Này vầng sáng là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ từ thời không loạn lưu trung mang ra tới rối loạn thời gian lực. Nhìn như xinh đẹp vô hại, nhưng là thật sát sinh lực. Bất luận cái gì tiến vào trong đó, trừ phi có đầy đủ lực lượng cường đại, có thể ngăn cản được thời gian lực xâm nhập. Nếu không sẽ ở thời gian trôi qua trung nhanh chóng mục cho đến hủy diệt. Mà lúc trước mấy tên tu sĩ chết đi mất. Mà lại đã chứng minh điểm này. Nghĩ muốn đi vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, tự phải chờ tới tầng này rối loạn thời gian lực biến mất sau. Tốt lúc rời đi trống không loạn lưu sau khi, những thứ này thời gian lực không cách nào duy trì quá lâu. Rất nhanh sẽ dần dần tiêu tán. Nhung trong biên giới một chỗ hoang dã, Đại Triệu Di Thiên Vương ánh mắt gắt gao rơi vào thời gian lực sở thành vầng sáng thượng. Trong mắt sáng ngời, tâm thần dần dần mênh mông, cường đại như thế mà hỗn loạn thời gian lực, có được làm cho người ta tuyệt vọng hủy diệt lực lượng. Qua trong giây lát năm tháng trôi qua, đủ để xóa đi thế gian hết thảy. Mặc dù hắn nắm giữ thời gian bổn nguyên, nhưng như cũ không cách nào chống cự uy năng kinh khủng rối loạn thời gian lực. Này một khối viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Ở thời không loạn lưu trung phiêu đãng rồi không biết bao nhiêu năm tháng. Ở nơi này phía, vô cùng có khả năng tồn tại được cắt thời gian. Không có ai biết, đường đường đại triệu di thiên vương. Sở dĩ có thể nắm trong tay thời gian bổn nguyên. Liền là bởi vì ở năm xưa, từng tình cờ tiến vào một chỗ viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Từ đó chiếm được mấy viên cắt thời gian. Cũng vừa mới tìm được rồi như thế nào đem chung một luồng thời gian bổn nguyên cấp lấy ra phương pháp. Chính là từ khi đó bắt đầu, đại triệu chung mới đột nhiên nhiều ra rồi một gã nắm giữ thời gian bổn nguyên sáng thế cảnh tu sĩ. Nhận được nước triệu dốc toàn lực tài bồi, mới có thể có hôm nay địa vị, trở thành đại thiên giới tám trong nước, uy danh hiển hách hiểm nguy vương. Từ đó về sau, ở dài dòng trong năm tháng, Di Thiên Vương từng trước sau ba lần tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Nhưng không nữa bất kỳ thu hoạch, thời gian bổn nguyên tu luyện, mà lại dần dần lâm vào bình cảnh. Nhưng lần này, hắn lần nữa thấy được hy vọng, ẩn tàng quốc khí viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, có được cắt thời gian khả năng cực cao. Chỉ cần hắn có thể có nữa thu hoạch, có lẽ liền có thể đột phá dưới mắt cảnh giới. Đột phá sáng thế cực hạn, bước vào đạp thiên chi cảnh. Cơ duyên như thế, mặc dù bằng Di Thiên Vương tâm tình, cũng nhịn không được nữa tâm thần rung động kích động khó có thể từ nghĩ. Không khí khô ráo cực nóng, cuồn cuộn khói đen phóng lên cao, dưới đất thỉnh thoảng truyền đến oanh long thanh âm, liền làm cho cả vùng đất khẽ rung động. Ở nơi này ngồi hoạt động Hỏa Sơn đỉnh núi, lập được ba tên người mặc đỏ ngầu trường bào. Mi tâm có hỏa diễm tộc văn liệt liệt thiêu đốt hỏa tộc tu sĩ. Cầm đầu một gã thân thể khôi ngô tráng hán. Hắn đầu đầy tóc dài đều là xích hồng sắc, tựa như một đoàn tùy ý toát ra lửa cháy. Trong lồng ngực, truyền đến hắn mạnh mẽ có lực tiếng tim đập. Nếu như tinh tế, phân rõ là có thể phát hiện. Hắn tim đập tiết tấu, lại cùng Hỏa Sơn dưới đáy oanh long thanh hoàn toàn nhất trí. Ngẩng đầu lên nhìn về phía viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Ở hắn hai cái tròng mắt chỗ sâu, thiêu đốt được cực nóng hỏa diễm. Phía sau một nam một nữ hai gã hỏa tộc tu sĩ. Khẽ cúi đầu, bằng bày ra cung kính. Bởi vì trước mặt người là đại ngụy thần Hỏa Vương. Như vậy thanh thế, ở nhiều lần viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ mở ra chung. Mà lại thuộc về mạnh nhất tầng thứ. Xem ra ẩn núp quốc khí chỉ nói. Chỉ có 8-9 là thật. Một bộ ngân bào tu sĩ ôn hòa mở miệng. Hắn khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười. Nhìn lại có chút trẻ tuổi ước 20 mấy tuổi bộ dáng. Quanh thân hơi thở từng tí bất lộ. Cũng không phải là hoàn mỹ thu liễm. Mà là cùng quanh thân không gian hòa thành một thể. Hắn tựu đứng ở chỗ này. Có thể thấy, nhưng không cách nào cảm ứng. Bên cạnh một gã nữ tu cười cười. Nói, bệ hạ nếu tốn hao rồi lớn như thế thật nhiều mời xuất thủ. Tự nhiên là có 10 phần nắm chặt. Nếu không chẳng lẽ không phải may mắn rồi tiền vốn. Ngân bào tu sĩ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ngươi phải làm biết được. Những năm gần đây, ta dốc lòng cho tu vi đột phá. Nếu không phải là năm xưa thiếu bệ hạ quá nhiều người tình không cách nào hoàn lại. Ta sao lại dễ dàng nhúng tay chuyện này? Hôm nay quốc khí chuyện tám đại đế quốc tất cả đều rõ ràng. Muốn đoạt vào trong tay, tất nhiên là hung hiểm vô cùng. Bằng ngươi tu vi hiện tại, đạp thiên cảnh hạ ít có địch thủ. Chẳng lẽ còn không 10 phần nắm chặt? Nữ tu con ngươi chớp lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngân bào tu sĩ cười khổ một tiếng. Đại triệu di thiên vương, đại ngụy thần hỏa vương, đại tần vạn thi vương, ba người này thực lực mạnh, chưa chắc ở ta dưới. Huống chi vẫn còn đại tề thanh mộc vương, đại đường lý nghiễm vương, đại hàn binh sách vương cùng với đại yến gần đây quật khởi đông yến vương. Người cũng không phải là dễ dàng hạng người. Mặc dù ta toàn lực xuất thủ, vừa nào dám nói có 10 phần nắm chặt, có thể có 3 thành. liền đã không sai. Đường đường đại sở tu du vương, không gian bổn nguyên trưởng khống giả, khi nào trở nên như vậy không có có tự tin rồi. Những người này có lẽ thật sự cường đại, nhưng trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là mạnh nhất một cái. Không ai, nhìn nữ tu bộ mặt nhận chân thần sắc, tu du vương mắt lộ ra ấm áp vẻ, gật đầu nói, nếu đã tới, ta cũng chỉ có không thể làm gì khác hơn là toàn lực một kiếm. Mà lại miễn nhường Ngân Nguyệt Vương đại nhân cảm thấy thất vọng. Vào giờ khắc này, tám đại đế quốc đỉnh cường giả, kiền chân bằng đợi, làm rối loạn thời gian lực tiêu tán. Liền là bọn hắn xông vào viễn cổ tiên vực, tranh đoạt quốc khí chí bảo là lúc. Đây là cường giả thịnh yến bắt đầu trước mở màn. Nương theo lấy cuối cùng vẻ vầng sáng tiêu tán, tiêu thần trong mắt đột nhiên sáng ngời. Đi, quát khẽ chung, hắn chân bước tiếp theo bước ra, cùng Tiêu Việt Vương trong nháy mắt khởi hành, hóa thành hai đạo cầu vồng phóng lên cao, cách trương.